Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, trò chuyện rất vui vẻ. Smith Lâm cũng không nghĩ tới lại có thể gặp được Eileen hơn nữa còn có những người khác. Hắn và Lacna cũng là thấy được tới lão đầu này. Hắn cảm giác lão đầu này trên người có một loại rất khí tức tang thương cổ xưa. Nhưng chính là không nói được đây là một loại dạng gì cảm giác. Mà lúc này Eileen thấy Smith Lâm và Lacna sau này chạy tới chào hỏi, đại thúc, Lacna tỷ tỷ, các người mấy ngày nay có được khỏe hay không? Smith Lâm im lặng cười một tiếng, Lacna cũng cười và Eileen lên tiếng chào. Ngay sau đó Eileen lại đem nàng muội muội Isera giới thiệu cho hai người. Sau đó mới là giới thiệu Sim. Nguyên lai là Sim Long Hoàng à, ta trước ngày hôm nay đang xử lý tộc tinh linh chuyện. Lúc trở lại hỏi thăm một chút mới biết Long tộc Long Hoàng trở về. Nguyên lai chính là ngài à, hắn quả thật có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới vị này Long Hoàng lại có thể sẽ đến siêu thị. Hơn nữa lại có thể khoảng cách gần như vậy thấy được Long Hoàng bộ mặt thật. Tựa hồ và thông thường ông cụ độc nhất vô nhị. Lacna cũng là lễ phép và Sim lên tiếng chào. Ha ha, ngươi là ông chủ của tiệm này đi. Nghe Ronier nói ngươi nơi này hàng hóa rất thần kỳ, phải không? Sim mỉm cười nhìn Smith Lâm khen liền một câu. Đúng vậy, đích xác là có thần kỳ hiệu quả. Không quá ta đối với những thứ này không quá rõ ràng. Cái này phải cần chính các ngươi đi khám phá. Ha ha. Smith Lâm ít nhiều có chút lúng túng, hàng hóa một ít thuộc tính lên vấn đề tiểu tinh chưa cho hắn tư liệu. Hắn vậy hỏi qua, kết quả đều là yên lặng, không quan hệ, loại vật này đã rất cường hãn. Ta Long tộc dũng sĩ và tộc nhân chính là cần loại vật này tới mạnh mẽ mình, nghe Sim như thế nói. Hắn cũng là yên tâm không ít, ngay sau đó Smith Lâm mời Sim Long Hoàng ngồi xuống. Sau đó lấy ra một hũ tương hoa quả, đem ngâm thành nước, để cho Long Hoàng nếm một chút. Chủ yếu cũng là vì nhiệm vụ à, trừ ở một bên học tập ma pháp Kuruza, Lacna, Smith Lâm, Sim ba người ngồi ở trước bàn uống tương hoa quả đem ngâm nước. Vừa ôn, mà Eileen đã sớm thông thạo kéo muội muội mình đi gieo họa hàng hóa đi. Hắn vậy không đi quản. Ái trách đi, Sim uống một hớp cái này nước sau đó. Cảm giác mình thân thể tựa hồ cũng có một chút xíu biến hóa. Vết thương cũ năm xưa cũng khá không thiếu. Đây cũng là để cho hắn thật bất ngờ nhìn Smith Lâm một mắt. Smith Lâm biết hắn muốn hỏi cái gì. Trực tiếp giới thiệu, đây là ta dùng máy móc chế tạo tương hoa quả. Cũng có thể lau ở bánh mì đen lên ăn. Cũng có thể đem ngâm uống. Tóm lại hiệu quả đều là giống nhau. À, là như vậy à? Đúng rồi, mới vừa rồi ngươi nói trước đoạn thời gian xử lý tộc tinh linh sự việc. Tộc tinh linh đã xảy ra chuyện gì sao? Ta và trước một đời du lơ nữ vương giao tình vẫn là rất tốt, Smith Lâm biết. Vị này Long Hoàng là muốn biết tình huống. Xem có cần hay không hỗ trợ một chút. Hắn vậy không giấu giếm tộc tinh linh xảy ra chuyện này. Từ hắn đến tộc tinh linh biết rừng tự nhiên đen trắng hóa đến nhận ra được hắc ám khí tức ở đây. Rồi đến tối tăm tinh linh cấu kết hắc ám rắc hắc ám ăn mòn dược tề. Thẳng đến tối tăm tinh linh đánh lén cho đến khi tìm được liền biện pháp giải quyết. Nói nửa giờ, Smith Lâm vậy khát nước, uống một hớp nước sau đó. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, sự việc chính là như vậy, cứu kỳ căn bản vẫn là chính bọn hắn mâu thuẫn. Bất quá tối tăm tinh linh coi như đúng là có chút hèn hạ, Sim Long Hoàng diễn cảm hiển nhiên có. Chút lạnh, bất quá vậy không phát tác ra, làm một người lãnh đạo, nắm trong tay tâm trạng đây là cần thiết, nếu không có lúc, tâm trạng cũng sẽ để cho một người rơi vào tuyệt cảnh. Những thứ này đáng chết tối tăm tinh linh, đừng để cho bổn hoàng đụng gặp, thấy một cái liền thu thập một cái, Smith Lâm im lặng cười một tiếng. Sim Long Hoàng ngươi nghĩ như thế nào tới tiệm của ta? Cái vấn đề này là Smith Lâm luôn muốn hỏi vấn đề, nhưng lại không dám hỏi. Hắn lại không được rõ vị này Long Hoàng nóng nảy. Vạn nhất nói sai, vậy thật xong rồi. Bất quá trò chuyện nửa giờ, hắn phát hiện vị này Long Hoàng thành phố Cáp Nhĩ Tân thật dễ nói chuyện. Ta à, thuần túy là tò mò tới xem một chút, như vậy à. Gần đây có thể không quá bình tĩnh à, Smith Lâm thở dài. Nhớ lại buổi trưa tới vậy hai vị nhà thờ thành viên nói những lời đó. Sim Long Hoàng cau mày, hắn ở trong lời này nghe được những thứ khác ý. Tiệm trưởng, ta vậy xưng hô như vậy ngươi, có thể, tùy tiện, ngươi mới vừa nói cái đó không bình tĩnh là ý gì à? Sim đối với chuyện này vẫn là thật tò mò. Smith Lâm cũng không phải giấu giếm người bí mật, cũng là đầu đuôi gốc ngọn cầm gần đây ở Nghiêu Đầu Nhân Bộ Lạc phát hiện tử linh sinh vật sự việc nói cho Long Hoàng, sau đó nói cho Long Hoàng nói có thể là vong linh pháp sư chưa từ bỏ ý định lại đi ra làm chuyện. Sim Long Hoàng biết vong linh pháp sư, nghĩ lúc đó 100 năm trước, hắn vậy là mới vừa trông coi long tộc mấy chục năm. Kết quả gặp một cái vong linh pháp sư, lại có thể dùng long tộc thi hài biến thành tử linh sinh vật. Cái này làm cho lúc đó hắn rất tức giận, khi đó hắn còn không có tốt như vậy nóng nảy, liền trực tiếp đánh, nhưng là vong linh pháp sư dựa vào chính là tử linh sinh vật. Hơn nữa tử linh sinh vật cũng không có ý thức, chỉ là nghe theo mệnh lệnh hành động, bọn họ cũng không sợ đau đớn, cho nên thua thiệt dĩ nhiên là hắn. Chuyện này liền lấy như thế thất bại kết cục chuyện, mà vong linh pháp sư kia hắn nhớ hình như là bị nhà thờ lúc đó một vị giáo chủ tiêu diệt. Sim Long Hoàng không khỏi được thầm thở dài một tiếng, những người này không biết lại phải làm ra loạn gì. Vong linh pháp sư, xem ra người giáo đường cũng nhanh xuất hiện, bọn họ người bây giờ buổi trưa đã đến. Vốn là ma pháp sư công hội tiếp đãi, kết quả bọn họ tìm tới ta, để cho ta tiếp đãi, ta không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Bọn họ bây giờ hẳn đi Nghiêu Đầu Nhân Bộ Lạc tìm hiểu tình huống. Sim Long Hoàng gật đầu một cái. Ngay sau đó ba người lại hàn huyên, mà lúc này ở Nghiêu Đầu Nhân Bộ Lạc Ô Lai Chi trong phòng, hắn tiếp kiến cái này hai vị người giáo đường, cũng chính là đi ngược đường Richard và Toby. Toby trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề, chút nào không nói nhảm. Ô Lai Chi thủ lãnh, mời nói một chút hầm mỏ tình huống gần đây. Ta cần phải cặn kẽ tư liệu tới xác định tử linh sinh vật cấp bậc và thực lực. Tử linh sinh vật phân là tử thị cấp, võ sĩ cấp, cấp tướng. Lui về phía sau chính là cốt ma cấp bậc. Cái này mỗi một cấp bậc lại phân là sơ cấp, cấp thấp, cao cấp, mà mỗi một cấp bậc tử linh sinh vật thực lực đều là một cái ranh giới. Y theo bọn họ thực lực trước mắt nhất hơn cũng chỉ có thể đối phó cấp thấp võ sĩ cấp bậc tử linh sinh vật. Ô Lai Chi không nói nhảm, hắn cũng là cuống cuồng mình bộ lạc an toàn. Nói tường tận một chút cái này trong vòng 2 ngày trong hầm mỏ tình huống. Vậy nói một lần trong hầm mỏ tử linh sinh vật dáng vẻ và đặc điểm. Thuận lợi Toby làm ra phán đoán, cuối cùng cho ra một người để cho hai người bọn họ người cũng thở phào nhẹ nhõm kết quả. Cái này tiết tử linh sinh vật liền tử thị cấp đều không đạt tới. Đỉnh hơn chính là một ít nhỏ binh lính mà thôi. Richard vừa nghe có chiến đấu, nhất thời hưng phấn lên, quờ múa mấy cái trường kiếm, sẽ để cho anh dũng đẹp trai Richard đại sư tiêu diệt những thứ này tà ác tử linh sinh vật đi. Toby và Olachi cũng cảm thấy Richard đầu óc không quá bình thường, chỉ là cười một tiếng, vậy không nói gì. Toby không để ý tới bị trúng hai Richard, trực tiếp cầm ma pháp của mình trường, để cho Ô Lai Chi dẫn đường, trực tiếp hành động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https